Chương 671, lật xe. Chu Phàm muốn đi, Khỉ Ốm liền đem Chu Phàm đưa ra đến. Đợi ra Bạch Hồng quán về sau, Khỉ Ốm quay đầu nhìn xem, mới một mặt khẩn trương hỏi, A Phàm, sư phụ ta bọn họ có phải hay không gọi ngươi hỗ trợ đối phó phi xả môn đúng? Chu Phàm có chút nghiêng đầu nhìn xem Khỉ Ốm no y vậy ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng bọn hắn, phi xả môn người môn chủ kia rất lợi hại. Khỉ Ốm mặt lộ xoắn suýt vẫn là mở miệng nói. Chu Phàm vì thế cười khẽ cười, ta không có đáp ứng bọn hắn, trực tiếp từ chối. Vậy là tốt rồi. Khỉ Ốm thở ra một hơi. Thế nhưng là các ngươi làm sao bây giờ ta có thể là các ngươi có thể tìm tới duy nhất khí khiếu đoạn. Chu Phàm lại nói. Khỉ Ốm cười khổ, hắn gai gai sau gáy, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá luôn sẽ có biện pháp. Nhưng hắn biết rõ, vô luận như thế nào cũng không thể đem A Phàm dính líu vào, hắn sớm đã biết rõ. Mạng của mình đều là A Phàm cứu, Bạch Hồng quan trọng yếu, nhưng A Phàm quan trọng hơn, mạng của mình đều có thể trả lại A Phàm. Chỉ có thể thật xin lỗi sư phụ, nhưng sư phụ sẽ thông cảm hắn. Chu Phàm nghiêm túc nhìn Khỉ Ốm một chút, hắn từ phù túi bên trong lấy ra hai đạo tin tức phù đưa cho Khỉ Ốm nói, nếu là thật có chính mình ứng phó không được phiền phức, phát tin tức cho ta lại hoặc là trực tiếp tới Cao Tượng Thành Vân Lai khách sạn tìm ta. Khỉ Ốm tiếp nhận tin tức phù, hắn gật đầu nói, ta biết đừng chết chống đỡ biết sao ta không nguyện ý lẫn vào Bạch Hồng quán sự tình, nhưng chúng ta không giống, ngươi nếu là có việc ta khẳng định rút. Chu Phàm lại nói, ta đây biết rõ, A Phàm nếu là có việc, ta cu nở dê sẽ không nhìn xem mặc kệ. Khi ốm trên mặt lộ ra hàm hàm nụ cười nói, Nam Tịnh thôn cùng Cao Tượng Thành bình thường có xe ngựa vắng lai, Chu Phàm tìm một chiếc xe ngựa, ngồi lên xe ngựa cùng Khỉ Ốm cáo từ rời đi. Khi ốm nhìn xem xe ngựa đi xa, mới quay người đi trở về. Ngồi ở trong xe ngựa Chu Phàm xoa xoa lông mày, hắn thở dài, kỳ thật dứt bỏ Khỉ Ốm mà nói, Bạch Hồng quán người coi như không tệ, nhưng còn chưa tới đáng giá hắn mạo hiểm hỗ trợ trình độ. Chỉ là môn phái ở giữa tranh đấu, phi xà môn không dám đánh người chết, Bạch Hồng quán nhiều nhất chính là dơ y xà, lại thêm Khỉ Ốm cũng không phải Bạch Hồng quán chiến lược chủ yếu, hẳn là sẽ không lan đến gần Khỉ Ốm. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, cảm thấy sự tình vấn đề cũng không lớn. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, vang một tiếng bang, xe ngựa toa xe toàn bộ đổ xuống. Tại hôm nay xoáy chuyển thời khắc, Chu Phàm toàn thân căng cứng, tay phải hắn đặt tại trên chuôi đao, tay trái nhẹ nhàng vô vách xe, cái này khiến hắn tại toa xe ngã xuống quá trình bên trong ổn định thân hình. Toa xe toàn bộ ngã trên mặt đất. Bên ngoài càng là người ngã ngựa đổ. Đây là có chuyện gì lọt vào quái dị tập kích sao Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn tại toa xe ngã xuống dừng lại nháy mắt, cả người nhanh chóng từ màn tre bên trong xuyên cửa mà ra. Mã phu cùng ngựa đều té xuống đất bên trên, một mực la hét gọi, bụi đất có chút bay lên mà lên. Chu Phàm chỉ là liếc một chút mã phu cùng ngựa, hắn không để ý đến cả hai, mà là thần tốc liếc nhìn một cái chung quanh. Xe ngựa lúc này mới vừa vặn đến Nam Tịnh thôn giao lộ. Xe ngựa lật xuống động tĩnh, dẫn tới mấy cái đi ngang qua thôn dân dừng lại nhìn chăm chú lên. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem xe ngựa ở ngoài thùng xe bên cạnh đang nằm một ca y vo cờ người Hán tử cao lớn. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời ghé vào có chút lo mở đi xuống xe ngựa toa xe bên trên, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Vừa rồi chính là Hán tử này cả người nện ở hành xử xe ngựa toa xe bên trên, khiến cho xe ngựa người ngã ngựa đổ. Chu Phàm nhíu mày, rất là không hiểu. Thân hình cao lớn Hán tử còn không có đứng lên. Lại có một cái táo mặt hán tử bước nhanh đi tới, hắn đem cái kia thân hình cao lớn hán tử kéo lên một cái đến. Thân hình cao lớn hán tử trên thân không có một chút thương thế, bởi vì hắn đã sớm bước vào kháng kích đoạn, nện ở trên xe ngựa mà thôi, đương nhiên không có việc gì. Táo mặt hán tử lại là đi đem mã phu đỡ dậy, ngựa ngược lại là chính mình dễ rủa lấy đứng lên, bất quá đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi, có vẻ hơi bất an. Hai vị không có sao chứ táo mặt hán tử cười nói, hắn ánh mắt lại là thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm, trong mắt mang theo dễ cợt ý cái này đây là có chuyện gì tên kia mã phu vẫn còn có chút mộng bức. Cái này thật thật xin lỗi, chúng ta là trong thôn mới tới phi xà môn đệ tử, kia là sư đệ ta, vừa rồi ta cùng sư đệ tại đường này miệng bởi vì một ít sự tình ầm ĩ lên, không cẩn thận, liền không nhịn được động thủ, kết quả ta dùng sức quá lớn, đem sư đệ ta cho đẩy. Xe ngựa của các ngươi vừa vặn đi qua, liền đem các ngươi cho nện thật là thật xin lỗi. Táo mặt hán tử vừa nói một bên hướng mã phu xin lỗi, may mắn các ngươi đều vô sự, bằng không chúng ta liền phải áy náy cả một đời nha. Mã phu có lòng muốn nổi giận, nhưng nghe đến là phi xả môn võ giả, hắn lại không dám nổi giận. Táo mặt hán tử lại từ trong ngực lấy ra một chút đồng tiền, coi như xe ngựa hư hao đền bù, mã phu trên mặt cười mở, hung hăng nói không quan hệ, đều là hiểu lầm một trận. Chu Phàm mắt lạnh nhìn. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Táo mặt hán tử lại dơ lên khuôn mặt tươi cười hướng Chu Phàm đi tới, tựa hồ tại hỏi han ân cần. Đợi đến gần mới đưa thanh âm hạ thấp đến tên kia mã phu cũng nghe không đến trình độ, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Bạch Hồng Quán trêu chọc chúng ta phi xà môn, ngươi dám cùng bọn hắn đi được gần như vậy, là không đem chúng ta phi xà môn để vào mắt. Trở về sau đó, thật tốt đợi, đừng có lại đến, bằng không cũng không phải là hôm nay bộ dạng này. Táo mặt hán tử nói xong lời này, hắn lại là cười lớn tiếng nói, được. Tất nhiên tiểu huynh đệ không có việc gì, vậy chúng ta cứ yên tâm. Táo mặt hán tử cùng hắn sư đệ lại là hướng mã phu một mặt hiền lành cười cười, đồng thời nhẹ nhõm đem chọn cỗ xe ngựa từ dưới đất nhấc lên đỡ thẳng mới cáo từ rời đi. Chu Phàm từ đầu tới đuôi đều là không nói một lời. Vị đại gia này, ngươi nhìn ta xe ngựa đều thành dạng này, hôm nay là đi không được, nếu không ta giúp ngươi lại gọi một cỗ tới. Ngươi thấy được không được tên kia mã phu đợi táo mặt hán tử hai người sau khi đi, hắn cười khổ nói. Dù cho có đền bù, không tính rất thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện phiền toái. Chu Phàm cười cười nói, thế thì không cần, ngươi nói cho ta, hai người kia thật là phi xả môn sao? Cái này mã phu có vẻ hơi do dự, ánh mắt hắn sáng lên, gọi tới một bên vây xem một cái quen thuộc thôn dân, hỏi thăm về đến. Nam Tịnh thôn người thôn dân kia đương nhiên nhận ra Nam Tịnh thôn mới phát tông môn phi xà môn, hắn nói hai người kia chính là phi xà môn đệ tử, táo mặt hán tử gọi Lương Minh, thân hình cao lớn hán tử gọi Bỉ Thủy Tư. Xác nhận sau Chu Phàm tự lẩm bẩm, ta cái gì cũng không làm, các ngươi thật sự chính là bá đạo nha. Tên kia thôn dân cùng Mã Phu hẹn xong có rảnh uống rượu, liền rời đi, Mã Phu lại trông mong nhìn xem Chu Phàm. Cảm ơn ngươi, ta tạm thời không đi. Đều là ta làm hại ngươi nhận cái này thai vạ bất ngờ, cái này tiền xe cũng không cần trả. Chu Phàm cười cười, quay người hướng trong thôn đi đến. Duy chỉ có lưu lại mã phu một mặt mơ hồ đứng tại chỗ, hắn có chút không hiểu Chu Phàm lời kia ý tứ. Một bên khác Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư đi vào một đầu ngõ nhỏ. Sư huynh, làm như vậy không có vấn đề a? Bỉ Thụy Tư hỏi. Có thế có vấn đề gì? Lương Minh trên mặt lộ ra cười lạnh. Người kia xem xét chính là một cái võ giả, ngay tại lúc này còn dám tới gần Bạch Hồng Quán, đương nhiên phải cho hắn một bài học, bằng không những người kia sẽ không sợ. Sư phụ bọn hắn để chúng ta nhìn xem Bạch Hồng Quán, chính là xem bọn hắn còn có thể tìm đến cái gì giúp đỡ, giống như loại này tiểu tử, nói không chừng là một cái nào đó môn phái phái tới tìm hiểu tin tức, liền nhường hắn dạng này trở về, là không được. Sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là không đem hắn đánh cái gần chết, chỉ sợ lên không được uy hiếp tác dụng. Bỉ Thụy Tư cười lắc đầu nói. Sách, không nghĩ tới Bỉ sư đệ so ta còn muốn hung ác. Lương Minh cười ha ha nói.